Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137: Nghĩ hậu điều kiện. Đúng vào lúc này, Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý đồng thời ồ lên một tiếng. Sau đó hai người đối mặt một ngày, đồng thời cười hắc hắc, đồng thời mở miệng nói: "Ngươi nói trước đi." "Tốt, ta trước nói." "Được rồi, ngươi nói trước đi." Hai người duy trì cực cao đồng bộ suất. Ngưng, Cao Lê quả quyết đã tham dự hai người đồng bộ đối thoại. "Tiểu công chúa ngươi nói trước đi." Cao Lê ngẫu nhiên lựa chọn một cái. "Hắc hắc, ta phát hiện những này thực kim nghĩ giống như cùng ta khống chế con rối, bị một loại cực kỳ mảnh khảnh chân khí sợi tơ khống chế. Đương nhiên, loại này khống chế càng giống là mệnh lệnh đồng dạng." Sở Diệu Ý nói như vậy, hẳn là nghĩ hậu tại khống chế sao? Cao Lê nói xong, nhìn về phía Tú Nhi. "Đây chính là ta muốn nói." Tú Nhi nói, "Ta phát hiện, chúng ta khống chế Ti Chu biện pháp, giống như cùng khống chế thực kim nghĩ phương pháp cùng loại. Nếu như thử một chút lời nói không chừng có thể khống chế thực kim nghĩ nha." Ba, Sở Diệu Ý cùng Tú Nhi vỗ tay một cái, một mặt mừng rỡ tiếu dung, đồng thời, ha ha, cười một tiếng. "Như vậy, thử nhìn một chút." Cao Lê hỏi. "Thử một chút liền thử một chút." Hai nữ hài các loại chính là Cao Lê câu nói này. Sở Diệu khống chế con rối cùng Tú Nhi khống chế Ti Chu, trên bản chất đều không khác mấy. Hai người bàn bạc một phen, liền có chủ ý. Việc này Cao Lê giúp không được gì, chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng cố lên. Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý thay nhau ra sân. Hiệu quả ngược lại là có, nhưng không thể chân chính khống chế thực kim nghĩ, chỉ là để thực kim nghĩ mơ hồ một chút. Tại Cao Lê chân khí thị giác phía dưới, hắn có thể nhìn thấy hai nữ hài chân khí sợi tơ nếm thử tham gia đến thực kim nghĩ khống chế bên trong, thế nhưng là mấy lần nếm thử coi như thành công, cũng sẽ lập tức bị nghĩ hậu chân khí sợi tơ đoạt lại quyền khống chế. Cao Lê đưa tay, lấy phong mạch chỉ cắt đứt không khí bên trong chân khí sợi tơ. Nhưng cắt đứt một cây, liền sẽ có một cây mới sợi tơ xuất hiện, lặp đi lặp lại vô số lần về sau. Cao Lê tình trạng kiệt sức, hai nữ hài thì hưng phấn tràn đầy. "Đồng ra người không bằng đi nghỉ trước đi, nơi này giao cho chúng ta." Tú Nhi nói. "Được thôi, các người cố lên." Cao Lê nói. Làm nghiên cứu khoa học người đều không thích bị người nhìn chằm chằm. Cao Lê hiểu, từ Tú Nhi phòng nhỏ ra, sát vách phòng nhỏ truyền đến lẩm bẩm thanh âm. Từ khe cửa xem xét, bên trong chính là những cái kia bất tử sĩ. Chỉ bất quá những này bất tử sĩ lúc này hình tượng không đề cập tới cũng được. U quỷ nhóm dung nhập Lê Trang, bắt đầu hỗ trợ Cao Lê cân đối dã chư yêu di chuyển sự tình. Những cái kia mới tới chu yêu môn đã hoàn thành sơ kỳ huấn luyện. Thông qua sư phụ dạy đồ đệ phương thức, người mới cũng gia nhập vào tân phục trang chế tác bên trong đi. Mới bông vải xa xa không ngừng bị đưa tới. Dệt cơ giới tốc độ cao nhất khởi công, tinh tế vải vóc bị không ngừng dệt ra. Cao Lê tự hỏi, lúc nào đem bắt bông vải cơ cùng trải bông cơ lấy ra. Có hai cái này cơ giới hiệp trợ, liền có tinh trải bông. Có tinh trải bông, liền có chân chính tinh tế vải vóc. Qua vài ngày nữa, Tần Đoan Vũ trở về, vết thương đầy người, khuôn mặt mỏi mệt. Thậm chí ngay cả cái kia thanh cự kiếm bên trên đều lưu lại đạo đạo vết thương. Mà cái kia thớt thiên mã cánh bị chém một đạo khe. Đi lại tập tễnh, Linh Lung đầu tiên thấy được nàng, liền nghênh đón tiếp lấy. Hỏi, ngươi thế nào? Nhìn thấy Linh Lung, Tần Đoan Vũ cái mũi chua chua, vành mắt phiếm hồng, lập tức khóc lớn lên. Tỷ tỷ của ta nàng, xấu đi. Sau đó thời gian bên trong, Tần Đoan Vũ liền lưu tại Lê Trang tu dưỡng, Bất quá nàng cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Hoàn toàn ở vào tự bế trạng thái. Cao Lê đi hỏi mấy lần. Hỏi một lần. Khóc một lần. Hắn cũng liền không còn dám hỏi. Ngược lại là thần Tuấn con lừa. Mỗi ngày cùng cái kia thớt thiên mã quấn quýt lấy nhau. Trong miệng hí mà không biết nói gì đó. Hiển nhiên đầu này con lừa học xong một môn ngoại ngữ. Nhưng mà Cao Lê vẫn là nghe không hiểu. Qua vài ngày nữa, Tần Đoan Vũ liền hướng Cao Lê cáo từ. Ảm mạm rời đi Lê Trang. Ta có chút bận tâm nàng. Linh Lung thấp nói rằng. Ta cũng vậy. Nhà đầu này nhìn qua cao cao to to. Kỳ thật trong lòng lại là cái tiểu hài tử. Ta lo lắng nàng gặp được sự tình gì nghĩ quẩn. Cao Lê nói, thiện lương như vậy một cái tiểu cô nương. Ta nghĩ không ra đến tột cùng cỡ nào nhẫn tâm người mới sẽ tổn thương nàng. Còn lại là tỉ tỉ của nàng. Cho nên, ta muốn đi xem. Linh Lung nói, đi thiên nữ các. Cao Lê nói, không, đi xem một chút tỉ tỉ nàng. Ta muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Linh Lung nói, không muốn đi. Tần Đoan Vũ đều đã rất lợi hại. Cứ như vậy còn bị đánh thành cái dạng kia. Ngươi vẫn là chớ đi. Cao Lê một vạn cái không yên lòng. Tần Đoan Vũ cũng không lợi hại nha. Linh Lung nghiêng một cái đầu. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chính ngươi nói nha. Cao Lê nhớ lại lúc trước thiên hạ đệ nhất kiếm giải thi đấu thời điểm Linh. Lung nói lời. A, cái kia nha. Đó là cùng người khác so. So ta còn là kém không ít. Linh Lung nói. Nếu như lời này là người khác nói. Cao Lê nhất định phải cho đối phương chụp một cái. Không biết xấu hổ. Mũ. Bất quá lời này là Linh Lung nói. Lấy Linh Lung tính cách. Nàng là xưa nay không khoác lác. Nói cách khác. Này ước chừng là thật. Ta còn là không yên lòng. Cao Lê nói. Yên tâm đi. Ta đi một chút liền về. Linh Lung nhìn xem Cao Lê. Mang trên mặt tiếu dung. Cao Lê phát hiện. Linh Lung vậy mà ý đồ đang thuyết phục hắn. Cao Lê có chút ít kích động. Bất quá nha. Linh Lung quyết định sự tình. Cao Lê bất lực cải biến. Làm một độc hành hiệp. Linh Lung cũng không cùng người hợp tác quen thuộc. Hơi sửa sang một chút quần áo của mình. Liền dẫn Toái Nguyệt đổi. Rời đi. Bên này Linh Lung chân trước rời đi Lê Trang. Chân sau Lê Trang liền xảy ra chuyện. Nhã Nhã hùng hùng hổ hổ chạy đến tìm đến Cao Lê. Hô, Lê ca, xảy ra chuyện. Nhanh đi Tú Nhi phòng nhỏ. Cao Lê không biết xảy ra chuyện gì. Vội vàng chạy tới. Kết quả còn chưa tới phòng nhỏ. Liền xa xa nhìn thấy phòng nhỏ phụ cận ngân hoa hoa một mảnh. Đợi đến tới gần, Cao Lê ngạc nhiên phát hiện Tú Nhi phòng nhỏ chung quanh vậy mà đều bị cái kia màu bạc thực kim. Nghĩ cho bao vây, tại phòng nhỏ phía trước, Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý đứng ở nơi đó, khóe mắt còn mang theo nước mắt, trên cổ của các nàng ghé vào một vòng thực kim nghĩ. Xem bộ dáng là bị uy hiếp, uy, các ngươi không có sao chứ? Cao Lê xa xa hô. Chúng ta không có việc gì. Ngươi đừng tới đây. Tú Nhi hô. Làm sao làm? Cao Lê tại nguyên chỗ đứng vững. Chúng ta gây chuyện. Sở Diệu Ý mặt theo tiếng khóc nức nở hô. Từ hai người khóc sướt mướt miêu tả bên trong. Cao Lê minh bạch sự tình trải qua. Nguyên lai. Hai người bọn họ gần nhất vẫn luôn tại nếm thử khống chế thực kim nghĩ. Đồng thời mỗi ngày đều tại lấy được tiến triển. Có thể khống chế thực kim nghĩ thời gian càng ngày càng dài. Mãi cho đến đêm qua, các nàng lại có thể hoàn toàn chặt đứt nghĩ hậu khống chế. Triệt để trưởng khống thực kim nghĩ. Hưng phấn mà mỏi mệt hai người quyết định hôm nay sau khi thức dậy lại đối Cao Lê báo cáo. Kết quả vừa rời giường, liền phát hiện các nàng phòng nhỏ bị khống chế. Trên cổ càng là bò một vòng thực kim nghĩ, mà càng khủng bố hơn chính là, các nàng vậy mà nghe được nghĩ hậu, nguyên lai, nghĩ hậu vậy mà đem khống chế kiến thợ chân khí tia cùng các nàng hai chân khí ti liên ở cùng. nhau. Đương nhiên, các nàng kỳ thật cũng không có chân chính nghe được Nghĩ Hậu, mà là một loại cùng loại tư tưởng đồ vật. Các nàng thông qua loại này tư tưởng có thể tổng kết ra Nghĩ Hậu muốn biểu đạt hàm nghĩa. Cao Lê đã hiểu, Nghĩ Hậu đây là cảm nhận được uy hiếp, cho nên không thể không đứng ra, lấy bảo hộ chính mình thống trị. Các ngươi hiện tại liền có thể đối thoại sao? Cao Lê hỏi. Có thể. Hai người nữ hài đồng thời gật đầu. Hỏi nàng một chút, nàng muốn cái gì? Cao Lê nói. Qua một trận, Tú Nhi nói, nàng muốn để chúng ta không còn khống chế kiến thợ, đồng thời cho nàng cung cấp khoáng thạch. Đơn giản logic, vẻn vẹn chỉ là muốn đồ ăn. Nói rõ đối phương hẳn là trí tuệ còn không có cao đến tình trạng kia. Nói cho nàng, ta dự định làm giao dịch, chúng ta tiến hành trao đổi. Cao Lê nói, nàng không hiểu cái gì là giao dịch cùng trao đổi. Ta phụ trách nuôi nấng nàng, cho nàng cung cấp thức ăn, bảo hộ an toàn của nàng, mà nó cần để cho chúng ta tới khống chế kiến thợ. Cao Lê nói, nếu như Nghĩ Hậu là chân chính hoàng hậu, nàng tất nhiên sẽ không đáp ứng loại điều kiện này. Nhưng Nghĩ Hậu cũng không phải là. Nghĩ Hậu sinh sôi kiến thợ duy nhất mục đích chính là vì để kiến thợ hầu hạ mình. Nghĩ Hậu cả đời duy nhất muốn làm chính là ăn, sinh sôi ăn, sinh sôi. Mà nếu như không thông qua kiến thợ cũng có thể ăn ngon đâu. Nàng nói nàng không tin hầu yêu. Sở Diệu Ý nói, như vậy, ta có thể lùi lại mà cầu việc khác. Ta y nguyên có thể vì nàng cung cấp thức ăn, mà ta vẻn vẹn chỉ cần những cái kia chết đi kiến thợ thi thể. Giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Loại sự tình này nha, Cao Lê am hiểu nhất. Nàng đáp ứng, nhưng là nàng trước muốn đồ ăn. Tốt thức ăn tốt nhất. Cái gì? Bạch ngân, vậy mà không phải hoàng kim. Cao Lê có chút ngoài ý muốn. Tại sao là bạch ngân? Cao Lê hỏi, bởi vì bạch ngân sẽ để cho nàng mạnh mẽ. Tú Nhi nói, Cao Lê biết một chuyện. Kim loại bên trong, dẫn điện tính năng tốt nhất là bạch ngân, mà đối chân khí hiệu quả tốt nhất, đồng dạng cũng là bạch ngân. Bạch ngân vũ khí tải rót vào chân khí về sau, có thể bộc phát ra cực mạnh uy lực, nhưng mà bởi vì bạch ngân quá mềm, cho nên không có bất luận cái gì hiệp khách sử dụng bạch ngân. Đồng lý, đồng thau cũng thế, Cao Lê một mực suy đoán, chân khí có cùng điện tương tự đặc tính. Bây giờ xem ra, chẳng lẽ nói, chân khí cùng điện khí là một loại đồ vật? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN